Chương 272, ta chỉ là đánh xì dầu. Oanh kịch liệt tiếng đánh nhau, cuốn lên một tầng kinh khủng khí lãng, từ đằng xa mà đến, đến Khương Ly trên đỉnh đầu lúc, chấn động đến phía trên nhánh cây loạn chiến, rơi xuống không ít lá cây. Lá cây rơi xuống một màn, cảnh sắc cũng không tệ, đáng tiếc Khương Ly giờ phút này nhưng không lòng dạ nào thưởng thức. Đánh còn rất kịch liệt ra, Khương Ly lẩm bẩm một câu. Nâng lên tay, gậy nhẹ một cái chính mình áo bào, đem rơi vào y phục bên trên lá cây gậy rơi. Thu tức chim xanh nhỏ đáp lại một tiếng. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, ngươi là nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thu tức chim xanh nhỏ một mặt mộng bức nhìn về phía nàng. Khương Ly nhưng gật đầu nói, ân, tất nhiên ngươi đều hướng ta đưa ra thỉnh cầu, ta tự nhiên là muốn thỏa mãn ngươi. Tốt, chúng ta liền đi qua nhìn xem náo nhiệt. Thu tức chim xanh nhỏ một mặt mộng bức nhìn xem nàng. Phảng phất là đang hỏi, ta Lu Cờ Na Ho nói muốn đi qua xem náo nhiệt uy uy uy. Làm chủ nhân cũng không thể dạng này tùy ý vung nồi a a a a a, cái nồi này bạn yêu không có, nhưng mà, Khương Ly nhưng không nhìn trong mắt nàng kháng nghị cùng mở miệng. Chúng ta phải nhanh lên, để tránh đến thời điểm, bên kia đã kết thúc, cũng liền không náo nhiệt có thể nhìn. Khương Ly trong miệng nói, bước chân đã thay đổi nhanh. Xa xa tiếng đánh nhau, giờ phút này đã biến thành chỉ dẫn tha phương hướng dấu ngắt câu. Khương Ly mang theo chim xanh nhỏ đi qua ngọn núi, leo đến chỗ cao lúc. Đột nhiên sững sờ, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút. Nàng nguyên lai tưởng rằng, nơi này đều là dãy núi, che mặt thành phiến. Nhưng là, rõ ràng không nghĩ tới, đi tới một cái khác độ cao về sau, lại biến thành một cái khác quang cảnh. Ở trước mắt nàng, không phải dãy núi, mà là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Cái này phù sơn bên trên dãy núi, thật giống như một cái vòng, xoay quanh một vòng, tại vòng bên ngoài nhìn, tưởng rằng núi non trùng điệp. Leo đến vòng chỗ cao nhất, mới biết được, ở bên trong là một cái thung lũng NG, một mảnh bình nguyên. Mà cái kia thanh âm đánh nhau, thì là theo thung lũng NG bên trong truyền đến, chỉ là cùng Khương Ly giờ phút này vị trí, đúng lúc là một cái thẳng tắp khoảng cách, phi thường xa xôi. Quả nhiên là Nu Y không nhìn tướng mạo. Khương Ly tùy ý nhả danh một câu, tiếp tục hướng nơi tranh đấu mà đi. Mặc dù là xem náo nhiệt, nhưng Khương Ly cũng không muốn quấn vào những người khác phân tranh bên trong, vì lẽ đó, nàng lựa chọn lộ tuyến, đều là tương đối bí mật. Cuối cùng, nàng đi vòng qua đánh nhau chỗ gần. Cái kia từng đợt sóng chấn động không ngừng khuyết tán mà đến, không để cho nàng lại tiếp tục tới gần, mà là lựa chọn một cái chỗ bí mật ngấp đi, nhìn về phía trước ngay tại kịch liệt đang tiến hành chiến đấu. Phanh phanh tiếng bạo liệt y dì nguyên không ngừng, thỉnh thoảng có hòn đá, cỏ dại bị liên lụy, nổ thành mảnh vỡ. Phun về phía tứ phương. Chiến đấu bên trong người, là một nam một nữ. Trên người bọn họ quần áo, cũng không giống nhau, xem bộ dáng là đến từ thế lực khác nhau. Khương Ly trong lòng thầm nhủ một câu, chẳng lẽ, chỉ có một mình ta, không có hất lên hoang thần phụ diệu bảo hiển lộ rõ ràng thân phận nàng kỳ thật trong nội tâm biết, thế lực đệ tử bảo, nhiều khi sẽ tránh một chút phân tranh, giảm bớt nguy hiểm. Nhưng là, nàng cũng không cần loại này chỗ tốt. Huống chi, có đôi khi đệ tử bảo cũng sẽ mang đến mầm thai vạ đâu. Tóm lại, mọi y thư đều là có lợi có hại. Ta khuyên ngươi còn là không muốn lại chống cự, ngoan ngoan chính mình hủy đèn lưu ly, đem bức đèn cho ta. Chiến đấu bên trong, cái kia vững vàng thượng phong nam tử, đối nữ tử nói. Nữ tử mặc dù không địch lại nam tử kia, nhưng cũng có mấy phần kiên cường. Nam mơ ta cho ngươi biết, coi như ta ở chỗ này chết trong tay ngươi, trở lại bên ngoài. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đảo ba thước đất tìm ra, đem ngươi nghiền xương thành cho a. Khẩu khí thật lớn, tính tình đủ mạnh, ta thích. Không bằng, tại ngươi trước khi chết, trước hết để cho ta vui sướng nói không chừng, ngươi thử qua về sau, ra đến bên ngoài, ngươi trăm phương ngàn kế tìm ta, cũng không phải là vì giết ta, mà là vì gả cho ta. Ha ha ha, nam tử ngả ngớn ngôn ngữ hạ lưu, hoàn toàn chọc giận nữ tử. Vô sỉ, nàng điên cuồng đối với hắn mở rộng công kích, lực lượng cuồng bạo, không ngừng bạo liệt. Khương Ly nhìn đến lắc đầu liên tục. Nam tử này rõ ràng chính là cố ý khích giận nữ tử, trêu đùa nàng, để cho nàng chiến đấu bên trong mất chứng pháp, trận cước tự loạn. Không nghĩ tới, nữ tử này quả nhiên mắc lừa. Bây giờ nhìn giống như nàng công kích mãnh liệt, nhưng trên thực tế, trừ càng nhanh tiêu hao hồn lực bên ngoài, cũng không bao lớn tác dụng. Đánh cái so sánh, hiện tại nữ tử tựa như là thịnh nộ bên trong, đem trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà trang trí, toàn bộ đa tờ nạ tờ, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế, cái kia chọc giận nàng người tức giận, nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa, không có nhận đến nửa điểm tác động đến. Oanh nam tử dễ dàng tránh đi nữ tử của oanh loạn tạc, quả thật như Khương Ly phỏng đoán như vậy, tại cái này kịch liệt công kích đến, không có nửa điểm thụ thương. Hắn bóng dáng như gió tung bay, đột nhiên quay người đối nữ tử oanh ra một trường. Cái kia trường ấn, dễ dàng phá vỡ nữ tử mấy đạo công kích, trực tiếp khắc ở ngực nàng, đem nàng đánh lui mấy bước. Ân, rất mềm. Nữ tử vừa mới rơi xuống đất thơ ý điếm, liền nghe được nam nhân hạ lưu. Người nữ tử gương mặt đỏ lên, rõ ràng không có tính thực chất tiếp xúc, nàng lại hết lần này tới lần khác bởi vì nam tử, mà cảm thấy mình trên ngực một mảnh tê dại, thật giống như thật sự có người chạm qua. Bị khinh nhờn cảm giác, để nữ tử lên cơn giận dữ, quát to một tiếng, điên cuồng ngoanh ra hồn lực, phía sau nàng hiện lên linh vũ hồn, nhan sắc đều trở thành nhạt mấy phần. Hồn lực nhanh tiêu hao hết. Khương Ly nhìn thấy đây, thầm nghĩ trong lòng. Nữ tử kia, vốn là không bằng nam tử kia lợi hại, lại thêm hắn một phen chọc giận, nàng tiêu hao rất nhiều không tất yếu hồn lực. Bây giờ, hồn lực sắp khô kiệt, nàng là trốn không thoát nam tử này lòng bàn tay. Náo nhiệt đã nhìn qua, Khương Ly chuẩn bị muốn lặng yên rời đi. Lại không nghĩ, lúc này, chim xanh nhỏ nhưng phát ra một tiếng, thu tức Khương Ly thân thể cứng đờ, khỏe miệng hơi rút nhìn về phía chim xanh nhỏ, mà chim xanh nhỏ y y nguyên hai mắt ngây thơ nhìn về phía nàng. Không thể không nói, chim xanh nhỏ cái kia thanh thúy tiếng kêu to, vẫn rất có lực xuyên thấu. Chiến đấu đều chuẩn bị kết thúc, nữ tử kia cu nở dê phát giác chính mình trùng kê thơ y điếm, một tiếng này âm, lại đột nhiên để bọn hắn hai người đều ngừng lại. Là ai ở đâu nam tử mười điểm cảnh mẫn? Nói chuyện đồng thời, cu nở dê hướng Khương Ly chỗ ẩn thân công kích mà đi. Đánh ra trường ấn, hóa thành ga hó the tờ manh thú, hướng phía Khương Ly đánh giết. Lúc đầu muốn đi Khương Ly, giờ phút này cu nở dê đi không được. Đón cái kia hung hãn trường ấn, nàng cu nở dê tiện tay đánh ra một trường, hai đạo trường ấn ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau, trực tiếp đụng vào nhau, vỡ ra, lực lượng càng quái, xé rách bốn phía. Thật mạnh nam tử kia biến sắc, ánh mắt thít chặt một cái. Thật mạnh nữ tử một mặt khiếp sợ. Khói bụi tan hết, hai người này nhìn chằm chằm Khương Ly chỗ ẩn thân, chỉ thấy theo trong bụi cỏ chậm rãi đi ra một người. Dáng người cao gầy, tư thái a na mạn diệu, đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt thấy rõ cái kia mê hồn ngũ quan về sau, nam tử cùng nữ tử cũng không khỏi đến đồng thời hít một hơi, tốt yêu diệm nữ nhân ta chỉ là đi ngang qua. Khương Ly bất đắc dĩ giải thích một câu.